Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Hắc Kiếm Môn của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Viên Linh. Phần thứ 21. Cầu Nhục Lăng Trung thở dài. Dì cô nương đừng thần thánh hóa Cơ Mỗ, nên biết Cơ Mỗ cũng là người chứ không phải là thần tiên. Chỉ chốc lát đã tìm ra được bệnh tình của kẻ khác. Cơ Mỗ cần phải từ từ xem xét, từ từ tìm kiếm rồi mới có thể chữa trị đúng chứng bệnh được. Trạm Tình Đức cười. Đại phu, chúng tôi rất nóng lòng. Lâm Thành Phương tiếp. Dì cô nương, câu đại phu nói không sai, việc chữa bệnh không thể hấp tấp, vạn nhất sai lầm thì lại càng tai hại hơn đó. Trạm Tình Đức cúi đầu xuống không nói gì nữa. Cầu Nhục Lang Trung khẽ buông tiếng đằng hắn nói. Cao công tử, chất độc này rất đặc thù, phải cần đến sự trợ giúp của bản thân công tử mới được. Cao Không Nhạn quay sang nhìn Hàn Nhị. Hàn Nhị liền nói. Cao công tử nói là rất sẵn sàng hợp tác với đại phu. Tốt, tốt lắm. Cầu Nhục Lang Trung đưa mắt nhìn Trạm Tình Nữ với Lâm Thành Phương nói tiếp. Xin hai vị hãy tạm rời khỏi đây cho. Lâm Thành Phương đứng lên trước quay người đi ra. Trạm Tình Nữ thấp giọng nói. Đại phu, tiểu nữ xin đại phu hãy cố gắng hết sức mình và mong sớm được nghe tin lành của đại phu. Cầu Nhục Lang Trung cười. Cô nương yên tâm, nếu chất độc Cao công tử bị trúng mà còn có thể cứu, lão phu cam đoan sẽ chữa khỏi. Vạn nhất lão phu không thể chữa khỏi, xin thứ cho lão phu nói một câu ngạo mạn, có lẽ trên cõi đời này không còn ai chữa khỏi được nữa. Tiểu nữ biết đại phu y thuật cao minh, nhưng vẫn mong đại phu cố gắng hết sức mình. Cô nương hãy yên tâm, nhanh thì tối nay, muộn thì đến trưa mai, nhất định lão phu sẽ có câu trả lời với cô nương. Trạm Tình Nữ gật đầu. Tiểu nữ chờ tin đại phu. Đoạn đứng lên sải bước đi ra. Cầu Nhục Lang Trung nhìn theo Trạm Tình Nữ, nhẹ thở ra một hơi dài, chậm rãi nói. Hàn Nhị, hãy đóng cửa lại, lão phu cần phải xem kỹ tình trạng trúng độc của Cao công tử. Hàn Nhị vâng lời đi ra đóng cửa phòng. Trạm Tình Nữ quá quan tâm đến bệnh tình của Cao Không Nhạn, chờ suốt đến canh một vẫn chưa ngủ. Cầu Nhục Lang Trung cũng không để cho Trạm Tình Nữ thất vọng. Qua canh một chốc lát, ông chậm bước đi ra. Trạm Tình Nữ liền thấp giọng hỏi. Đại phu, bệnh của Cao công tử có thể chữa được không? Cầu Nhục Lang Trung gật đầu. Có thể, nhưng phải phí rất nhiều công sức. Chỉ cần có thể cứu chữa là được rồi. Đại phu, vậy để chữa bệnh thì phải cần những cái gì? Có hai loại dược vật và 12 mũi kim châm quá huyệt. Ngoài ra, lão phu đều có mang theo hết. Phải chăng dược vật kia rất là khó tìm? Không khó tìm lắm. Có lẽ các dược điểm lớn đều có. Nhưng nếu không gặp may thì cũng có thể là không mua được. Vậy, đại phu hãy viết tên dược vật. Chúng tôi phái người đi tìm. Điều này không kể. Cầu lão là đại phu, tại sao lại không mang theo kim châm quá huyệt? Cầu Nhục Lang Trung cười gượng. Vì lão phu vốn không định chữa bệnh cho người. Trạm Tình Nữ ngỡ người. Ra vậy. Vậy đại phu vẽ hình đi, tiểu nữ sẽ phái người đi làm ngay. Cầu Nhục Lang Trung cười. Phái người đi làm ư? Thà lão phu tự làm lấy còn nhanh hơn. Còn điều này nữa, lão phu nghĩ cũng nên nói ra. Lão phu đã trà trộn trong tử điểm nhiều ngày, nghe bọn Hắc Kiếm Môn nói dường như chúng đã nắm được thông tin của Cao công tử. Trạm Tình Nữ hạ thấp giọng. Việc của Cao công tử trước nay rất bí mật, ngoại trừ vài người trong tứ hải tiêu cục hãy còn rất nhiều người chưa biết Cao công tử. Nhưng Hắc Kiếm Môn đã biết, nếu lão đoán không lầm, bọn Hắc Kiếm Môn đang tìm cách hạ sát Cao công tử. Một khi sắp đặt sau kế hoạch, họ sẽ lập tức tấn công ngay đó. Nếu đại phu nói không sai, trong tứ hải tiêu cục quả thật có gian tế rồi. Chỉ hai hạng người có thể tiết lộ bí mật của Cao công tử, một là gian tế, một là kẻ đã thoát chết dưới tay của Cao công tử. Cao công tử lòng dạ nhân từ, hẳn là kẻ đã thoát chết dưới tay Cao công tử rồi. Nếu như Cao công tử không muốn tin tức này bị lộ, lão phu tin là Cao công tử hẳn phải có sự sắp xếp chu đáo. Cao công tử tuy lòng dạ nhân từ nhưng rất tỉ mỉ, vậy thì là gian tế trong tứ hải tứ cục. Đúng, và còn là người rất có thân phận, vậy mới biết được bí mật của Cao công tử. Trạm Tình Nữ đăm chiêu, có thể là ai? Cho nên chúng ta phải phí rất nhiều tâm huyết để suy nghĩ. Việc này thật không đơn giản, tiểu nữ với đại phu hai người e rằng không có cách ứng phó. Cô nương định tìm người trợ giúp hay sao? Đúng vậy, ít nhất cũng phải tìm Bao Thiên Thành và Vương Vinh để bàn tính. Trạm Tình Nữ nói xong liền đi tìm Bao Thiên Thành và Vương Vinh đến. Bốn người ngồi quanh đèn nghe Trạm Tình Nữ trình bày về nhận xét của Cầu Nhục Lang Trung xong. Bao Thiên Thành quay sang Vương Vinh hỏi. Vương huynh hãy nghĩ xem, người nào không đáng tin cậy? Vương Vinh ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói. Việc này nhất thời khó nghĩ ra, cần phải điều tra chính xác mới được. Trạm Tình Nữ tiếp lời. Tiểu nữ cũng nghĩ vậy, cho nên mới tìm hai vị đến đây bàn tính. Vương Vinh nói, y đã có thể tiết lộ tin tức của Cao Công Tử. Vậy hẳn là có thể tiếp cận Cao Công Tử. Trảm tình nữ tiếp lời, đúng, nên chúng ta còn phải giữ im lặng nhờ cho y mắc câu. Vương Vinh nói, vấn đề là dù y bằng cách nào đây. Cầu Nhục Lăng Trung nói, cô mỗ có một cách, chẳng rõ có khả thi hay không. Xin đại phu cho biết cao kiến. Cô mỗ nhận thấy việc trị bệnh cho Cao Công Tử cần phải giữ bí mật mới được. Trạm tình nữ gật đầu, đúng. Đồng thời sự bố trí cũng cần phải được điều chỉnh lại. Trạm tình nữ ngạc nhiên, dường như đại phu đã có phát hiện gì có phải không? Lão phu không có phát hiện gì, mà chỉ hiểu biết về Hắc Kiếm Môn nhiều hơn các vị mà thôi. Ồ, có lẽ vì trên giang hồ không ai chú ý đến lão phu, nên lão phu hành động và Hắc Kiếm Môn cũng chẳng bận tâm đến một người điên điên khủng khủng như lão phu, cho nên lão phu đã phát hiện được rất nhiều điều bí mật. Vậy thì chúng tôi phải nghe ý kiến của đại phu mới được. Cầu Nhục Lăng Trung cười, cô nương dường như rất có thế lực tại đây. Không, không phải thế lực, nơi đây không giống như các nơi khác trên giang hồ. Mọi người đều được tôn trọng như nhau, chỉ cần nó có lý là mọi người đều nghe theo. Những người ở đây hầu hết đều có hiệp khí, họ sẵn sàng chấp nhận hy sinh tính mạng, hoàn toàn là do ở tự nguyện, không ai bắt buộc họ cả. Với danh vọng của Chu Thiên Lý hẳn là có thể áp chế mọi người. Không, Chu Tiền Bối rất hòa nhã, hoàn toàn khác với tác phong và danh vọng trên giang hồ. Thôi, tiểu nữ đã nói rõ hết mọi sự ở đây rồi, đại phu định sắp xếp thế nào? Điều những người tuyệt đối đáng tin cậy đến xung quanh chỗ ở của Cao Công Tử. Vậy chẳng phải kinh yếu đến đại phu và Cao Công Tử hay sao? Không sợ kinh yếu lão phu, mà chỉ lo Cao Công Tử bị tổn thương thôi. Đại phu dường như rất là xem trọng việc này. Đúng vậy, vì lão phu đã nghe được một số lời đồn đại. Lời đồn đại gì vậy? Hắc Kiếm Môn đã có nhiều nhóm sát thủ xâm nhập vào tiêu cục, nhưng thảy đều thương vong một cách kỳ lạ. Vậy thì có gì khả nghi? Họ nói là có một người tuổi trẻ hệt như bóng ma xuất hiện đột ngột, võ công cao thâm khôn lường. Vậy là họ đã biết Cao Công Tử rồi. Việc trị liệu cho Cao Công Tử kéo dài 2 hôm, nhưng sự bố trí của chúng ta vẫn giữ như thường, càng bí mật và càng ít người biết càng tốt. Tiểu nữ hiểu ý đại phu và cũng nhận thấy biện pháp của đại phu rất tốt, nhưng mong đại phu hãy nói rõ hơn. Cầu Nhục Lăng Trung bèn tường tận trình bày kế hoạch của mình. Đó là một kế hoạch hết sức tinh vi. Bao Thiên Thành cùng Vương Vinh và Trảm Tình Nữ vừa nghe không ngớt gật đầu. Bao Thiên Thành ngâm nghĩ một hồi bỗng hỏi, cầu đại phu, việc này có cần cho Chu đại hiệp biết không? Có lẽ không cần, cho Chu đại hiệp biết thì cần phải cho người khác biết. Thêm một người biết là giảm một phần bí mật. Bao Thiên Thành gật đầu, được. Trảm Tình Nữ nói, điều động người bí mật canh phòng, người thông minh hẳn cũng biết. Bao Thiên Thành nói, không dễ biết được, có thể họ sẽ hiểu lầm là chúng ta bảo vệ nhân vật quan trọng. Thế là kế hoạch liền được tiến hành, tình hình tường tận ngay cả Lâm Thành Phương và Chu Thiên Lý cũng không rõ. Trong tiêu cục quả có rất nhiều người chưa biết Cao Không Nhạn, nhưng mọi người đều nhận thấy là trong tiêu cục hôm nay đã xảy ra đại sự gì đó. Ngôi nhà Cao Không Nhạn đang cư trú đã được tăng cường phòng vệ, 4 tiêu sư dẫn theo 8 tranh tử thủ với 4 chiếc nỏ liên châu, bố trí trong sân vườn và cửa cổng, người ra vào nhà tấp nập, thảy đều là nhân vật trọng yếu của tiêu cục, người thường nhất luật không được đến gần. Tứ Hải tiêu cục những ngày gần đây đều ở trong tình trạng căng thẳng. Lần này nội bộ xảy ra sự cố, tin tức truyền đi rất nhanh. Tuy nhiên, người thật sự biết rõ nội tình không có mấy ai, nên lời đồn đại đã thêm thắt đổ điều. Đêm hôm ấy, vào lúc canh 2, Tứ Hải tiêu cục càng thêm canh phòng nghiêm mật. Nhưng vào lúc hơn canh 2, bỗng có 2 người đi thẳng đến. Đó là 2 vị đầu bếp trong tiêu cục. Họ mang món ăn khuya đến cho những người canh phòng. Trong phòng Cao Không Nhạn đang thắp đèn sáng, 2 người ngồi trong phòng là Cầu Nhục Lăng Trung và Vương Vinh. Trên chiếc giường gỗ màn trướng buông phủ, loáng thoáng có thể trông thấy trong màn có bóng người. Vương Vinh chậm rãi đứng lên nói, đại phu thật là nhọc tâm quá, tại hạ xin cáo từ. Cầu Nhục Lăng Trung gật đầu, xin thứ cho câu mỗ không tiến. Vương Vinh lui ra ngoài, tiện tay khép cửa lại. Chỉ thấy trong sân vườn có những chiếc bánh chiên nóng hổi với một chảo cơm bốc khói ngùn ngụt, dường như xung quanh sân vườn cũng đã bố trí rất nhiều người. 2 người đầu bếp này, một người họ Đinh và một người họ Chu, đã làm việc nhiều năm trong phân cục Tử Châu. Người họ Chu cao to vạm vỡ, sức khỏe hơn người. Mọi người đều gọi y là Chu Đại Ngưu. Người họ Đinh thấp bé và gầy quắt queo, nên mọi người gọi y là Tiểu Đinh. Tiểu Đinh người tuy nhỏ bé, nhưng y vung đao rất nhanh. Bất kể sắt thịt hay sắt rau, y đều vung đao như bay. 2 người quan xuyến nhà bếp, thường xuyên cung ứng cho hàng trăm người ăn. Trước nay chưa bao giờ lỡ việc. Vừa thấy Vương Vinh đi đến, Tiểu Đinh vội khom mình nói: "À, cục chủ, xin hãy ăn bánh nóng mới vừa chén xong đó." Vương Vinh thấy chén đũa có đến mười mấy phần, bất giác động tâm thầm nhủ: "Mình điều động người rất là bí mật, ngay cả hai vị tổng tiêu đầu cũng không biết. Tiểu Đinh với Chu Đại Ngự tại sao biết mà mang thức ăn đến vậy?" Lòng tuy suy nghĩ nhưng ngoài mặt vẫn bình thản nói: "Ai đã bảo các ngươi mang điểm tâm tối đến vậy?" Chu Đại Ngự sửng sốt: "À, không phải cục chủ đã dặn bảo ư? Vậy ai đã truyền khẩu dụ của cục chủ?" Tiểu Đinh tiếp lời: "Dường như là Vương quản sự, lúc trời sầm tối, ông ấy đã đứng ngoài dặn bà chúng tiểu nhân chuẩn bị mười mấy phần điểm tâm tối mang đến đây." Vương Vinh trầm giọng: "Tiểu Đinh, ngươi có chắc là Vương quản sự hay không?" Tiểu Đinh lắc đầu: "Không chắc, nhưng nghe tiếng nói dường như là ông ấy." "À." Vương Vinh không hỏi nữa, sải bước đi ra cửa vườn. Lúc này những người canh phòng xung quanh đều đang đi đến, có lẽ vì mùi thơm quá hấp dẫn cho nên đều tự động tập trung đến khu vườn này. Đã hơn nửa đêm không có chuyện gì xảy ra, chả nhẽ chỉ trong chốc lát ăn khuya mà lại phát sinh sự cố hay sao? Hơn nữa, xung quanh Tứ Hải Tiêu Cục còn được bố trí rất nhiều người canh phòng. Tiểu Đinh và Chu Đại Ngưu trước nay đối xử rất tử tế với mọi người. Họ sốt sắng chia bánh cho các tiêu sư và tranh tử thủ. Qua canh ba, trời trở nên lạnh hơn, mọi người đều cảm thấy đói. Họ ăn ngấu nghiến, chỉ chốc lát đã ăn xong và ai nấy trở về cơ nghị phòng thủ. Nhìn bề ngoài không có điều khác lạ, những người canh phòng trong nhà này thảy đều là cao thủ của Tứ Hải Tiêu Cục, không một ai từ nơi khác đến. Họ đều quen biết Tiểu Đinh và Chu Đại Ngưu. Đây cũng không phải là lần đầu Tiểu Đinh và Chu Đại Ngưu mang điểm tâm khuya đến cho họ, trước nay chưa từng xảy ra sự cố. Nhưng lần này đã xảy ra sự cố không rõ rệt, cơ hồ như không hề nhớ ra. Tiểu Đinh và Chu Đại Ngưu nhanh chóng thu dọn chén đũa. Trong khi ấy, hầu hết những người vừa ăn xong điểm tâm đều ngủ ngay tại chỗ canh gác. Họ dường như hết sức mỏi mệt, kẻ ngồi dựa vách tường, người nằm dài trên đất ngủ say sưa. Vốn ra cũng rất khó phát giác, nhưng khốn nỗi có một số người ngáy rất to. Đêm khuya tĩnh lặng, tiếng ngáy vang đi rất xa. Chu Đại Ngưu với Tiểu Đinh đưa mắt nhìn nhau, trên mặt hai người đều lộ vẻ tức giận. Mọi sự đều đã được tính toán chu đáo, nhưng lại không nghĩ đến chuyện nhỏ này. Chu Đại Ngưu nháy mắt, Tiểu Đinh lập tức phóng đi như gió cuốn, thân pháp nhanh khôn tả. Thân pháp thế này mà lại khuất tất làm đầu bếp, thật là mai một nhân tài. Tiểu Đinh phóng đi đến chỗ phát ra tiếng ngáy, vung chỉ điểm xuống, tiếng ngáy liền tức ngưng bặt. Thì ra y đã điểm vào tử huyệt của người ấy, người chết đương nhiên là không còn ngáy được nữa, thủ đoạn thật là tàn ác. Nhưng Vương Vinh đang nấp trong tối cách đó chừng ba trượng đã trông thấy rõ ràng, bất giác rúng động cõi lòng thầm nhủ: thì ra cố sự phát sinh từ nhà bếp thật là đáng sợ. Đối phương cũng thật là kiên nhẫn, đã liên tiếp gặp thảm bại mà vẫn chưa giờ thủ đoạn. Nếu hai người này mà hạ độc trong thức ăn, e rằng tất cả mọi người trong Tứ Hải Tiêu Cục đều khó khỏi bị hại. Vương Vinh lòng rất kinh hãi nhưng cũng mừng thầm, nếu mình mà không sớm phát giác, hậu quả thật không sao lường được. Vương Vinh đề khí vận công, chậm bước đi đến cửa cổng. Ông không hành động, chỉ lặng yên đứng nhìn Tiểu Đinh và Chu Đại Ngưu. Tiểu Đinh sau khi điểm tử huyệt người kia, nhẹ thở phào nói: "Đại Ngưu, chúng ta đã tính toán rất chu đáo rồi, nhưng lại không hề nghĩ đến có người ngáy chứ." Chu Đại Ngưu cười: "Giờ thì đã xong rồi." Tiểu Đinh cho mày: "Đại Ngưu, ta nhận thấy có điều gì đó không ổn." "Điều gì không ổn?" Vương phân cục chủ rất tin tưởng, chả nhẽ ông ta lại không nghi ngờ sao? "Không đâu, ông ta sao có thể nghĩ đến hai kẻ đầu bếp như chúng ta kia chứ?" "Đành rằng vậy, nhưng ông ta có thể quay lại bất cứ lúc nào." "Thôi, không đâu, ngươi đừng có nên suy nghĩ quá nhiều." "Thôi được, không còn sớm nữa, phát ám hiệu đi." Chu Đại Ngưu gật đầu, bỗng cất hai tiếng chim kêu. Liền tức, hai bóng người từ ngoài phóng qua bờ tường. Vương Vinh sững sờ, ông nằm mơ cũng không ngờ trong phân cục từ châu này lại ẩn tàng nhiều gian tế như vậy. Cũng may là trạm tình nữ sớm đã có sự bố trí. Vương Vinh cắn mạnh răng, vẫn đứng yên chưa hành động. Hai người vừa phóng vào đều mặc võ phục đen, thân pháp nhanh khôn tả. Thoáng chốc đã đến trước cửa phòng của Cao Không Nhạn. Chu Đại Ngưu và Tiểu Đinh chưa rời khỏi, hai người đứng trong vườn canh gác. Cửa phòng đóng chặt, hai người áo đen đưa tay đẩy nhẹ. Cánh cửa gỗ liền mở ra ngay. Hai người áo đen đưa mắt nhìn rồi thì lách nhanh vào trong phòng. Chu Đại Ngưu thấp giọng nói: "Tiểu Đinh, ngươi có nhận ra không? Cơ hội đắc thủ của chúng ta rất cao." Tiểu Đinh cho mày: "Lạ thật, sao không có chút động tĩnh gì thế này?" "Động tĩnh ư? Động tĩnh gì? Hai người vào trong ấy giết người, lẽ ra phải có động tĩnh mới đúng chứ?" Chu Đại Ngưu gật đầu: "Đúng rồi, lâu thế này đừng nói là giết một hai người, dù là giết hàng chục người lẽ ra cũng phải trở ra rồi." "Đúng, vậy mà họ lại chưa trở ra." "Vậy thì lạ thật, cho dù họ không hạ sát được đối phương thì cũng phải có tiếng động mới đúng, sao lại im lìm thế này?" Đại Ngưu, ngươi đón họ vào đây, hai người đó là nhân vật thế nào? Sát thủ cấp đặc biệt. Vậy là đã chứng tỏ một điều. Điều gì? Nghe đâu người họ Cao này võ công hơn người, đã đạt đến trình độ tối cao vô thượng, hai tên tiểu tử đây cũng đã bị hạ sát rồi. Vậy là không ổn, chúng ta hãy đi mau. Nếu như tình thế không ổn, e rằng chúng ta không thể đi khỏi đây được rồi. Bỗng nghe một tiếng cười to nói, không sai, hai vị không sao rời khỏi được rồi. Liền theo đó, Vương Vinh chậm rãi đi ra. Vương Vinh cũng đã xác định một điều, đó là Lâm Thành Phương và Cẩu Nhục Lang Trung mai phục trong phòng của Cao Không Nhạn đã đắc thủ. Và không chừng chính Cao Không Nhạn đã ra tay cũng nên. Tiểu Đinh ngẩng lên nhìn Vương Vinh nói, phân cục chủ. Vương Vinh nhếch môi cười, thật là có mắt mà không biết Thái Sơn, chẳng ngờ hai vị lại là cao thủ của Hắc Kiếm Môn. Phân cục chủ đã thấy rõ tất cả rồi sao? Không sai. Tiểu Đinh thở dài, chúng thuộc hạ cũng chẳng còn cách nào hơn. Vậy ư? Cha mẹ và con cái của thuộc hạ với Đại Ngưu đều đã bị họ bắt giữ. Vương Vinh lạnh lùng tiếp lời, Tiểu Đinh, nhưng võ công của ngươi đã có thể luyện thành trong một vài năm. Vậy là phân cục chủ đã trông thấy rất nhiều điều rồi có phải không? Vương Mỗ đã trông thấy ngươi giết người. Tiểu Đinh cười ảo não, vậy là dù tại hạ biện bạch thế nào cũng khó có thể khiến cho phân cục chủ tin tưởng rồi. Tiểu Đinh, ngươi thật là khéo đóng kịch. Tiểu Đinh bỗng sấn tới một bước, tay trái vung lên nhanh như chớp, một chưởng bổ vào ngực của Vương Vinh. Nếu Vương Vinh mà không sớm đề phòng, một chưởng này rất có thể khiến cho ông thọ thương. Cũng may là Vương Vinh đã trông thấy thân thủ của Tiểu Đinh sớm đã vận công giới bị. Tuy vậy vẫn bị một chưởng của Tiểu Đinh bước lùi hai bước mới tránh khỏi được. Tiểu Đinh song quyền liên tiếp tung ra một mạch tấn công 18 quyền. Vương Vinh hoàn toàn không có cơ hội hoàn thủ, bị đẩy lùi ra đến cửa sân vườn. Một đầu bếp mà lại có võ công cao cường như vậy, Vương Vinh lòng thầm kinh hãi và rất hối hận vì mình vẫn còn đánh giá thấp kẻ địch. Tiểu Đinh liên tiếp công ra 18 quyền xong, quyền thế chậm lại. Vương Vinh liền thừa cơ phản công, liên tiếp tung ra 7 quyền, bước lùi Tiểu Đinh 3 bước. Thế là cuộc chiến diễn ra rất kịch liệt. Vương Vinh trên mình có mang đao, nhưng ông ta không có cơ hội rút đao ra để đối địch. Tiểu Đinh vừa tranh giành tên cơ với Vương Vinh, vừa lớn tiếng nói. Đại Ngưu, sao ngươi ngu ngốc như vậy, còn chưa mau xuất thủ? Ở đó, chờ ta làm đám tang hay sao? Chú Đại Ngưu ngẩn người. Tiểu Đinh, ngươi bảo ta cũng xuất thủ, hai người đánh một người ư? Không phải hai đánh một, mà là người ta một đánh hai. Mẹ kiếp, ngươi không biết động não thử nghĩ xem, lúc này là thời điểm gì, hãy mau mau động thủ. Chúng ta hợp sức bắt 6 tên tiểu tử này, rồi sau đó dùng y mặc cả, giữ lại tính mạng của chúng ta. Đúng rồi, sao ngươi không chịu nói sớm? Nói sớm hả? Ngươi không biết suy nghĩ hay sao? Bộ óc của ngươi dùng để làm gì kia chứ? Được rồi, Đại Ngưu xuất thủ ngay đây. Chú Đại Ngưu dứt lời liền xông vào vòng chiến, vung quyền tấn công Vương Vinh, uy thế thật là hung mãnh. Đối phó với một tiểu đinh, Vương Vinh còn cảm thấy vất vả, giờ lại có thêm chú Đại Ngưu, Vương Vinh liền trở nên đúng thế, chống đỡ càng thêm khó nhọc. Bỗng một giọng nói trong trẻo vang lên, tất cả dừng tay ngay. Đó là Trảm Tình Nữ, nàng chậm rãi từ trong phòng của Cao Không Nhạn đi ra. Vương Vinh thấp giọng, cô nương, hai người này chẳng dễ đối phó. Trảm Tình Nữ nhẹ gật đầu, tiểu muội đối phó với tên bé, Vương huynh hãy đối phó với tên to. Trong khi nói, người đã xông tới đón lấy thế công của Tiểu Đinh. Vương Vinh nhẹ thở phào, thế công chuyển sang chú Đại Ngưu. Lúc này đã bớt đi một phần áp lực, quyền trưởng của Vương Vinh cũng trở nên linh hoạt hơn, toàn lực đối phó với chú Đại Ngưu. Quyền thế của chú Đại Ngưu cũng rất hung mãnh, nhưng không nhanh nhẹn bằng Tiểu Đinh. Quyền trưởng của Tiểu Đinh rất nhanh nhẹn kỳ ảo, nhưng Trảm Tình Nữ cũng không đơn giản. Hai người võ công ngang ngửa nhau, xuất chiêu đều rất hung hiểm. Hai người này quả là kỳ phùng địch thủ, chiêu thức hoàn toàn giống như nhau. 10 chiêu đi qua mà vẫn bất phân thắng bại. Trảm Tình Nữ cười nói, các hạ thân thủ thế này mà lại khuất tất trong nhà bếp, không thấy nhục cho bản thân hay sao? Chúng tôi thật chẳng còn cách nào khác, đã bị người ta bức bách đến đây, nhưng mong cô nương nương tay tha cho chúng tôi một con đường sống. Các hạ khách sáo thật. Tiềm phục đến tận trong nhà bếp thật là đáng sợ, và các hạ cũng có thể khuất nhục như thế này, tinh thần ấy cũng thật là đáng khâm phục. Hai người miệng xưng hô rất khách sáo, nhưng quyền trưởng thì chiêu nào cũng truy hồn đoạt mệnh. Cuộc chiến giữa Vương Vinh với chú Đại Ngưu thì lại khác hẳn, chiêu thức của hai người đều hung mãnh, quyền phong trưởng kình rít lên vù vù. Trăm chiêu đi qua vẫn chưa phân thắng bại, nhưng Tiểu Đinh với chú Đại Ngưu càng đánh càng kinh tâm, càng đánh càng sợ hãi. Hai người nóng lòng toan thoát thân, nhưng trước sau đều không có cơ hội. Lúc này cuộc chiến của họ đã làm kinh động rất nhiều người, bốn bề giơ cao mấy mươi ngọn đuốc, soi sáng cả một vùng rộng. Bao Thiên Thành với Ngô Hằng đứng sóng vai nhau, vẻ mặt đều nghiêm lạnh. Trạm tình nữ bỗng xuất kỳ chiêu, liên tiếp điểm ra bảy chỉ. Chỉ nghe Tiểu Đinh thét to một tiếng, người liền ngã lăn ra đất. Trạm tình nữ vỗ tay cười nói: "Võ công của người này quả là chẳng kém." Chu Đại Ngưu thấy Tiểu Đinh đã gục ngã dưới tay Trạm tình nữ, bất giác cũng đâm ra lúng túng. Vương Vinh thừa cơ tung ra một quyền trúng vào vai phải của Chu Đại Ngưu, khiến cho y bật lùi ra sau hai bước, ngã ngồi xuống đất. Vương Vinh sân tới, một cước tung lên đã trúng vào huyệt đạo của Chu Đại Ngưu. Vương Vinh vỗ tay gọi bốn tranh tử thủ đến nói: "Hãy trói hai người này lại." Bốn tranh tử thủ liền tức ra lệnh trói Tiểu Đinh và Chu Đại Ngưu. Vương Vinh nhẹ thở phào nói: "Tiểu Đinh, bằng cách nào có thể làm cho họ tỉnh lại?" Tiểu Đinh mau mắn đáp: "Tưới nước lạnh vào là dược tính tiêu tan ngay." Vương Vinh gật đầu: "Tiểu Đinh, trong những năm qua Vương Mỗ đã đối xử với ngươi thế nào?" "Rất tốt." "Thật không ngờ các ngươi lại bội phản Vương Mỗ." "Không phải bội phản, chúng tôi vốn là đến đây tiềm phục. Chỉ có thể nói là chúng tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thật hổ thẹn với cố chủ." Vương Vinh ngạc nhiên: "Cố chủ? Ai là cố chủ của ngươi?" Tiểu Đinh cười: "Tại hạ sẽ cho Vương Cục chủ biết những gì nên nói và có thể nói." Vương Cục chủ hỏi là tại hạ trả lời ngay. Đó là vì trong những năm qua chúng ta đã đối xử tốt với nhau. Còn những gì không nên và không thể nói, Vương Cục chủ cũng đừng nên hỏi lại lần thứ hai. "Ngươi thật sự tên là Tiểu Đinh ư?" "Đúng vậy." Trạm tình nữ bỗng xen lời: "Là thật, vì sao hai người đều giỏi nấu ăn? Chả nhẽ vì đến đây tiềm phục đã phải xuống bếp học một thời gian hay sao?" Chu Đại Ngưu cười ha hả nói: "Vậy là cô nương không biết rồi. Tay nghề của tại hạ và Tiểu Đinh nếu không trải qua 9-10 năm tuyệt đối không thể làm được." Trạm tình nữ tiếp: "Chả nhẽ hai người xuất thân là đầu bếp hay sao?" Chu Đại Ngưu lại cười to: "Không sai không sai, chúng tôi vốn chính là đầu bếp, được lệnh cố chủ đến đây." Tiểu Đinh lạnh lùng ngắt lời: "Đại Ngưu, ngươi im miệng lại có được không?" Chu Đại Ngưu vừa nói: "Được." "Vậy thì ngươi hãy im miệng lại, bắt đầu từ bây giờ thầy đều để ta trả lời được rồi." "Được được được, Đại Ngưu im ngay." Trạm tình nữ nhíu mày: "Là thật, Chu Đại Ngưu, dường như các hạ rất sợ Tiểu Đinh." "Không phải sợ, mà là Đại Ngưu không có đầu óc, chủ nhân đã có dặn bảo mọi sự đều phải nghe theo Tiểu Đinh." Vương Vinh hiểu ý, liền tức vung chỉ điểm vào tử huyệt của Tiểu Đinh. Trạm tình nữ nhẹ thở ra nói: "Đại Ngưu, hai người ở trong phân cục Từ Châu bao năm nay dường như chưa có hành vi tội ác gì, nên chúng tôi đã cho Tiểu Đinh chết một cách rất bình thản." Chu Đại Ngưu trố mắt: "Hai vị đã giết chết Tiểu Đinh rồi sao?" Vương Vinh trầm giọng: "Hai người chết là đáng tội, Vương Mỗ giết hắn để lại ngươi, trong lòng ngươi hiểu rõ mới phải." "Các hạ định bức cung Đại Ngưu này ư?" "Không sai." "Các hạ xem Đại Ngưu này là người gì?" "Đại Ngưu, ngươi thật thà hơn, nên bọn ta mới giữ lại tính mạng của ngươi." "Đại Ngưu này tuy rằng thật thà, nhưng cũng là một trang nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, muốn giết cứ giết." Đại Ngưu này quyết không trả lời. Vương Vinh đanh giọng: "Đại Ngưu, Vương Mỗ biết ngươi không sợ chết, nhưng còn có việc còn đáng sợ hơn cái chết nhiều." "Vậy ư?" "Bây giờ ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ, một khi bắt buộc Vương Mỗ phải dùng đến cực hình thì ngươi sẽ muốn sống chẳng được, muốn chết không xong." Chú Đại Ngưu ưng ảnh: "Lời nói ở trong bụng Mỗ, có cách thì cứ moi thử để xem moi ra được hay không." Vương Vinh tức giận gần giọng: "Vương Mỗ chẳng tin, ngươi thật sự là mình đồng ra sắt." Vừa định đồng thủ nhưng Trạm tình nữ đã cản lại nói: "Vương Vinh hãy khoan." Vương Vinh dừng tay hỏi: "Việc gì vậy cô nương?" "Hãy để cho tiểu muội hỏi y trước có được không?" "Cũng được." Trạm tình nữ đi đến bên Chu Đại Ngưu thấp giọng nói: "Đại Ngưu." Chu Đại Ngưu hừ một tiếng lạnh lùng nói: "Cô nương cũng không thể, ai cũng đừng mong moi ra gì từ miệng của Đại Ngưu này." Trạm tình nữ cười: "Chu huynh, tiểu muội không hỏi về chuyện tiềm phục của chu huynh mà là nói về chuyện khác có được không?" "Chuyện gì?" "Chu huynh đã ở trong Tứ Hải tiếp cục nhiều năm, hiểu biết cũng chẳng ít sự việc. Chu huynh nhận thấy con người của Vương phân cục chủ thế nào?" "Vương phân cục chủ, ông ấy không phải là người quá xấu." "Vậy thì đúng rồi." "Nhưng mỗi người vì chủ mình, Vương phân cục chủ dù tốt, tại hạ cũng chẳng thể cho ông ấy biết điều gì." "Tiểu muội còn muốn thỉnh giáo một điều, chu huynh nhận xét thế nào về tổ chức Hắc Kiếm môn?" "À, họ rất tàn ác, giết người theo giá thuê, không từ bất cứ một ai." "Một tổ chức như vậy có nên bảo vệ hay không?" "Dĩ nhiên là không nên rồi." "Vậy sao chu huynh lại bảo vệ cho họ?" "Vì tại hạ cũng là người của Hắc Kiếm môn." "Chu huynh bán mạng chịu chết cho họ thật ra là vì gì?" "Chẳng vì gì cả, chỉ vì tại hạ là người của Hắc Kiếm môn mà thôi." "Chu huynh đã chồng chất rất nhiều tội ác, sao không tìm cách chuộc tội?" "Chuộc tội gì, bằng cách nào?" "Rất đơn giản, chỉ cần không giữ gìn bí mật cho họ, vậy như là đã chuộc tội rồi." À, nói từ nãy giờ cô nương vẫn muốn tại hạ nói rõ nội tình. Đúng vậy. Chu Đại Ngưu lắc đầu. Không thể được, cho dù bọn họ là kẻ xấu, tại hạ cũng chẳng thể tiết lộ gì với cô nương. Vương Vinh lạnh lùng tiếp lời. Đại Ngưu, ngươi muốn chết sao? Chết thì chết, có gì đáng sợ cái chứ? Chu Đại Ngưu nói xong nhắm mắt lại không nói gì nữa. Vương Vinh cười khẩy. Đại Ngưu, ngươi tưởng Vương Mỗ không dám giết ngươi hay sao? Đoạn tay phải giơ lên định một chưởng bổ ra. Trạm Tình Nữ đưa tay cản lại, thấp giọng nói. Vương huynh, hãy giam y lại trước đã. Vương Vinh lòng quá tức giận, sáng cho Chu Đại Ngưu hai cái tát tai nảy lửa rồi mới bảo người dẫn đi giam lại. Bao Thiên Thành chậm rãi đi đến hỏi. Dì cô nương, cao công tử thế nào rồi? Trạm Tình Nữ mỉm cười. À, rất tốt đẹp, chỉ có vẻ mỏi mệt một chút mà thôi. Ý của Bao Mỗ là Bao công tử có bị tổn thương hay không? Không, muốn gây tổn thương cho cao công tử chẳng phải là điều dễ dàng. Bao Thiên Thành thấp giọng, chúng ta có thể vào thăm cao công tử hay không? Tốt hơn là không nên quấy rầy cao công tử trong lúc này. Được, vậy thì xin nhờ cô nương thăm hỏi giúp chúng tôi một tiếng, xin cáo từ. Trạm Tình Nữ nhìn theo Vương Vinh với Bao Thiên Thành đi xa, mới đi thẳng vào phòng của Cao Không Nhạn. Hàn Nhị chờ sẵn nơi cửa nói, đã tại cô nương đã sắp đặt cho. Trạm Tình Nữ cười, người nhà với nhau không cần phải khách sáo, thương thế của cao công tử thế nào? Sau khi công tử ra tay trừng trị hai tên phỉ đồ xâm nhập, thương thế đã phát tác. Cao đại phu dùng một mũi kim châm ngăn chặn cơn đau cho công tử, nhưng cũng khiến công tử hôn mê ngay. Cầu Nhục Lăng Trung đâu? Đang chăm sóc cho công tử. Tiểu muội có thể vào thăm hỏi hay không? Có thể, xin mời cô nương. Trạm Tình Nữ đi vào phòng, chỉ thấy Cao Không Nhàn đang nhắm mắt nằm trên giường, Cầu Nhục Lăng Trung ngồi bên cạnh, vẻ mặt hết sức nghiêm nghị. Trạm Tình Nữ thấp giọng hỏi, đại phu, cao công tử sao rồi? Vừa ngay lúc thương thế phát tác, cao công tử đã xuất thủ hạ địch, dùng nội lực cố đè nén thương thế, không để thương thế phát tác. Vậy nên khi thương thế phát tác đã mạnh hơn gấp bội, lão phu đã làm cho cao công tử lắng dịu rồi. Kể từ lúc này chúng ta sẽ toàn lực bảo vệ ngôi nhà này, giờ nội gian đã được diệt trừ, khỏi phải lo các kẻ ám toán nữa. Đại phu, không cần phải phân tâm, hãy hết sức chữa trị cho cao công tử. Lão phu cũng đang cần bàn với cô nương về việc ấy đây. Việc gì vậy? Lão phu cần thời gian 7 ngày. Được, tiểu nữ có thể giúp gì cho đại phu được không? Trước giờ ngọ ngày mai, cô nương hãy mang hết dược vật cần dùng của lão phu đến đây. Sau đó sẽ phong tỏa ngôi nhà này, bất kỳ ai cũng không được tự ý vào. Đại phu có cần một người trợ giúp hay không? Để lại một mình Hàn Nhị là đủ rồi. Được, chúng ta cứ vậy mà tiến hành. Trạm Tình Nữ nói xong, đứng lên đến bên giường xem xét Cao Không Nhàn một hồi, rồi mới quay người đi ra. 7 ngày thấm thoát trôi qua, Chu Thiên Lý, Lâm Thành Phương, Trạm Tình Nữ, Điền Côn và Âm Dương Song Kiếm đều tập trung ở ngôi nhà của Cao Không Nhàn. Còn việc canh phòng bên ngoài thì do Bao Thiên Thành phụ trách. 7 ngày đã trôi qua yên tĩnh đến không ngờ, Hắc Kiếm Môn không hề phái thêm người nào đến Tứ Hải tiếp cục nữa. Vào ngày thứ 8, Trạm Tình Nữ cùng Lâm Thành Phương và Chu Thiên Lý ba người mới sáng sớm đã canh phòng bên ngoài cửa. Chờ mãi đến trưa, cửa phòng mới mở. Cầu Nhục Lang Trung mặt mày bơ phờ chậm chậm bước ra. Trạm Tình Nữ nôn nóng hỏi, đại phu thế nào? Cô nương hỏi cao công tử sao? Còn đại phu nữa, trông đại phu mỏi mệt lắm. Cầu Nhục Lang Trung phất cười, cũng may lão phu đã không nhục mệnh, các vị có thể vào thăm cao công tử được rồi. Bệnh cấm của cao công tử, cam đoan đã hoàn toàn đổi khắc, tiếng nói rõ ràng chuẩn xác. Trạm Tình Nữ cười, thật là vất vả cho đại phu quá. Đoạn nhanh bước đi vào phòng, Lâm Thành Phương và Chu Thiên Lý theo sau. Cao Không Nhạn đã xuống giường, đang ngồi trên một chiếc ghế dựa. Hàn Nhị đứng bên cạnh. Chỉ thấy Cao Không Nhạn ngước mặt lên, hai mắt đăm chiêu nhìn lên nóc nhà, vẻ mặt ngơ ngẩn. Hàn Nhị hớn hở nói, dì cô nương, cao công tử đã nói được rồi. Trạm Tình Nữ gật đầu, xin chúc mừng cao công tử. Cao Không Nhạn chậm chậm chuyển ánh mắt sang Trạm Tình Nữ hỏi, cô nương đã mời đại phu dùm cho tài hạ có phải không? Không phải tiểu muội mà là mọi người. Mọi người chúng tôi đều rất cảm kích cao công tử. Chú Đại Hiệp, Lâm Công Tử và Bao Tổng Tiêu Đầu đều mong muốn chữa khỏi quái bệnh cho công tử. Chúng tôi hết sức vui mừng vì đã được toàn nguyện. Dì cô nương, thật không ngờ trên đời lại có một vị thần y như vậy. Trạm Tình Nữ mỉm cười. Ông ấy cũng là một vị kỳ nhân, thân hoài y thuật tuyệt thế mà lại không chịu cứu nhân tế thế. Muốn ông ấy chữa trị cho là phải nhờ vào sự may mắn mới được. Ông ấy là vị cô nương đó. Trạm Tình Nữ nóng mặt. Vị tiểu muội, đừng có nghe ông ấy nói bậy. Thật đó, ông ấy nói là đã mạo hiểm rất lớn để chữa trị cho tài hạ. Vậy chẳng phải vớ vẩn là gì? Công tử là bệnh nhân, người được chữa bệnh là công tử. Ông ấy mạo hiểm gì kia chứ? Ông ấy nói là dùng một thứ thủ thuật tối nguy hiểm, đó là kim châm đâm não. chỉ cần sai lệch mảy may, tại hạ chẳng những không thể nói được mà còn trở nên ngây dại nữa. Lâm Thành Phương nói, vậy thì thật là khủng khiếp. Trạm Tình Nữ nói, ông ấy rất chắc chắn thành công, con người ông ấy tuy không câu nệ tiểu tiết nhưng y thuật rất là cao minh. Ông ấy không dối gạt tại hạ đâu, ông ấy nói lẽ ra là không nên chữa trị bệnh câm của tại hạ. Trạm Tình Nữ tiếp lời, vì sao vậy? Các Không Nhạn cúi đầu không đáp. Hàn Nhị thấp giọng, công tử ngài nói ra, tại hạ có thể cho cô nương biết. Vậy thì Hàn huynh nói đi. Trăng không thể lúc nào cũng tròn, người không thể thập toàn thập mỹ. Chữa khỏi bệnh cho cao công tử là kể như đã tạo ra một sự hoàn mỹ, như vậy sẽ bị trời ganh ghét, sẽ gặp báo ứng. Trạm Tình Nữ sững sờ, ai sẽ gặp báo ứng? Có thể là cao công tử, cũng có thể là Câu Đại Phu. Câu Đại Phu chỉ làm tròn bổn phận của một ý sư. Chu Thiên Lý cười tiếp lời, dì cô nương, đó chỉ là chuyện hoang đường, vô căn cứ, không thể tin được. Điều quan trọng trước mắt là chúng ta phải chúc mừng cao công tử một phen. Trạm Tình Nữ gật đầu, đúng vậy. Bao Thiên Thành cười, vậy báo mỗ đi bảo họ chuẩn bị yến tiệc ngay. Đoạn liền quay người đi ra, Lâm Thành Phương cũng theo sau ra khỏi phòng. Trạm Tình Nữ đảo mắt nhìn, phát giác Hàn Nhị cũng đã rón rén đi khỏi. Một thiếu nữ vốn hào phóng như Trạm Tình Nữ lúc này bỗng cảm thấy một niềm e thẹn nảy sinh trong lòng, bất giác cúi đầu xuống. Cao Không Nhạn thì lại hào phóng cười nói, cô nương, họ đều có ý tránh mặt có phải không? Trạm Tình Nữ bén lén, dường như là vậy. Tránh mặt cũng tốt, tại hạ còn có vài điều cần nói với cô nương. Trạm Tình Nữ ngẩng lên nhìn Cao Không Nhạn, điều gì vậy? Cẩu Nhục Lăng Trung có cho tại hạ biết vài chuyện. Chuyện về tiểu muội có phải không? Đúng vậy. Ông ấy không có đức miệng, cao công tử đừng có nghe ông ấy nói bậy. Cao Không Nhạn cười, không, tại hạ nhận thấy ông ấy rất là nghiêm túc. Ồ, ông ấy bảo cô nương là một người tốt, trên giang hồ đều không hiểu cô nương nên mới đồn đại cô nương ghê gớm như quỷ quái, như la sát. Tiểu muội. Trạm Tình Nữ bỗng cảm thấy ngại ngùng, định nói nhưng lại không biết nên nói sao mới phải. Cao Không Nhạn nói tiếp, ông ấy còn bảo tại hạ phải hứa với ông ấy một điều. Chả nhẽ cũng liên quan đến tiểu muội hay sao? Cao Không Nhạn cười, đúng vậy, tại hạ đã hứa rồi, kể từ nay tại hạ sẽ hết sức mình bảo vệ cho cô nương. Trạm Tình Nữ thoáng đỏ mặt, cô đại phu này thật là. Cao công tử, tiểu muội đi lại trên giang hồ nhiều năm, đã từng gặp rất nhiều hung hiểm. Cao Không Nhạn mỉm cười, chuyện quá khứ không liên quan đến tại hạ, kể từ bây giờ nếu cô nương có gì cần đến tại hạ xin cứ dặn bảo, chỉ cần tại hạ đủ khả năng nhất định sẽ hết sức hoàn thành. Điều yêu cầu duy nhất của tiểu muội chính là mong cao công tử hết sức đối phó với Hắc Kiếm Môn. Cao Không Nhạn gật đầu, tại hạ biết rồi. Cao công tử bệnh nặng mới khỏi, tiểu muội không quấy rầy nữa, công tử hãy ngơi nghỉ, tiểu muội xin cáo từ. Cao Không Nhạn môi mấp máy định nói rồi lại thôi. Trạm Tình Nữ đã quay người đi được mấy bước lại dừng chân nói, cao công tử, cô nương còn gì dạy bảo nữa vậy? Dặn bảo thì không dám, tiểu muội chỉ muốn cho công tử biết là mọi người đều rất quan tâm cho công tử. Tại hạ biết. Thôi công tử hãy nghỉ ngơi. Trạm Tình Nữ rời khỏi chỗ ở của Cao Không Nhạn đi thẳng về phòng của mình. Lòng nàng ngập đầy một nỗi băn khoăn chưa từng có, ngồi thử ra ở trong phòng một hồi, nàng mới nghĩ đến Cẩu Nhục Lăng Trung. Nàng vội vã ra khỏi phòng, tìm gặp Vương Vinh hỏi, Vương huynh có thấy Cẩu Nhục Lăng Trung ở đâu không vậy? Dường như ông ấy rất mỏi mệt, đã về phòng ngủ rồi. Ông ấy ở phòng nào vậy? Cô nương đừng nên quấy rầy ông ta, hãy để cho ông ấy nghỉ ngơi cho khỏe. Không, tiểu muội có việc quan trọng cần gặp ông ấy ngay. Thôi được, Vương mỗ đưa cô nương đến gặp ông ấy. Đó là một gian phòng trong khu nhà ngang. Vương Vinh đưa tay chỉ rồi nói, chính là gian phòng kia. Trạm Tình Nữ bước nhanh đến, cất tiếng gọi, đại phu, mở cửa ra mau. Vương Vinh như đã nhận thấy có điều không ổn, liền bước đến vội nói, sao vậy cô nương? Có lẽ Câu đại phu đã bỏ trốn rồi. Bỏ trốn ư? Tại sao lại vậy được? Vương Vinh vừa nói vừa vận công lực vào tay phải, bổ một chưởng vào cửa, khiến thanh cài cửa gãy đôi ngay. Cánh cửa bật mở, Trạm Tình Nữ bất chấp sự tị hiểm nam nữ dẫn trước xông vào phòng. Chỉ thấy trong phòng trống không, đâu còn có người. Trạm Tình Nữ như bất giác sững sờ. Vương Vinh theo sau Trạm Tình Nữ cũng đứng thừ ra tại chỗ. Trạm Tình Nữ lớn tiếng nói, Cẩu Nhục Lăng Trung, lão điên kia, lão đi đâu rồi vậy hả? Nàng quá nóng lòng, nói nàng cũng chẳng lựa lời nữa. Nàng nói rất to, nhưng vẫn không hề có tiếng trả lời. Vương Vinh vội nói, cô nương, xung quanh đây đều có người canh phòng, ông ấy không đi đâu. Người đã biến mất, ông ấy còn chưa bỏ đi ư? Vậy thì lạ thật. Cả tiêu cục được canh phòng rất nghiêm ngặt. Nếu như ông ấy bỏ đi, chúng ta đã nhận được tin báo rồi mới phải. Trạm Tình Nữ náo nề, nhưng ông ấy đã đi rồi. Cô nương đừng có lo, tại hạ sẽ tìm kiếm kỹ xem sao. Vương huynh vừa dứt lời liền quay người ra ngoài. Vương huynh. Vương Vinh vừa dừng bước hỏi, cô nương còn gì dặn bảo nữa? Trạm Tình Nữ như đã bình tĩnh hơn nói, không tìm được ông ấy nữa đâu. Cứ thử xem, tại hạ không tin là ông ấy đi khỏi tiêu cục mà không có người hay biết. Vương huynh chưa biết thuật cải trang của ông ấy, ông ấy là một người hết sức cao minh. Bất luận ông ấy cao minh đến mấy cũng chẳng thể nào biến thành một con ruồi bay ra khỏi đây. Vương huynh không hiểu người này, nếu ông ấy cải trang thành một phổ kỳ tiêu cục, vậy thì... Vương Vinh ngẩn người, vậy thì có thể rồi. Không cần tìm ông ấy nữa, có lẽ bây giờ ông ấy đã rời khỏi tiêu cục rồi. Thế là sự canh phòng của chúng ta hãy còn quá nhiều sơ hở rồi. Tiểu muội rất tin tưởng sự bố trí của các vị, kẻ khác chẳng dễ gì lèn vào, nhưng lèn ra thì có lẽ là dễ dàng hơn. Cô nương, tại hạ đích kiểm tra thử xem. Cũng được. Vương Vinh nhanh bước đi ra, Trạm Tình Nữ khẽ buông tiếng thở dài bước ra khỏi phòng. Trạm Tình Nữ chưa về đến phòng mình, Vương Vinh đã đi nhanh đến rồi nói. Dì cô nương đã điều tra ra rồi. Trạm Tình Nữ dừng bước quay lại nhìn Vương Vinh hỏi, ông ấy đi rồi có phải không? Đúng vậy, chẳng rõ ông ấy tìm đâu ra một bộ y phục tranh tử thủ đã lẻn đi khỏi đây rồi. Cô nương, ông ấy đã có chuẩn bị sẵn. Trước lúc đi có để lại một phong thư trao cho cô nương. Trạm Tình Nữ đón lấy phong thư, nhận ra ngay chính là bút tích của Cầu Nhục Lang Trung, chỉ thấy viết thư gửi dị Hàm Yên cô nương. Bức thư này như đã được viết từ lâu, nếp gấp khá cũ, chỉ thấy thư viết bởi cô nương dặn bảo nên phải cố sức chữa khỏi bệnh câm cho Cao công tử, khiến trang không còn khuyết, nhưng nên biết trời ganh ghét hồng nhan, e sẽ có điều chẳng lành, xin hãy chuyển cáo. Cao công tử bảo trọng. Cầu Mỗ vốn là nhàn vân giá hạc, không ham thích danh lợi, giấu giếm tài năng là bởi sợ chuốc họa vào thân. Duy đối với lời yêu cầu của cô nương thì khó có thể từ khước. Cầu Mỗ cũng rất lấy làm lạ, nhân quả tuần hoàn hay là định số đã an bài. Lần chia tay này tuy không phải là vĩnh quyết, nhưng hẳn là rất khó có ngày gặp lại. Mong cô nương hãy bảo trọng. Cầu Nhục Lang Trung lưu thư. Vương Vinh không biết thư viết gì, nhưng đã thấy Trạm Tình Nữ nước mắt rơi lã chã, bất giác đâm ra bối rối, không biết nên xử trí thế nào, bèn đi tìm Chu Thiên Lý và Lâm Thành Phương đến. Hai người vừa mới đến nơi, Trạm Tình Nữ tay vẫn còn cầm bức thư rơi lệ. Với một nữ nhân như Trạm Tình Nữ mà rơi nước mắt, đó thật là điều không thể tưởng tượng được. Chu Thiên Lý khẽ hắng giọng nói, cô nương. Trạm Tình Nữ đưa tay lau nước mắt chậm rãi nói, chú tiền bối, việc gì khiến cô nương thương tâm thế này vậy? Trạm Tình Nữ trao ra bức thư và nói, xin chú đại hiệp hãy xem. Chu Thiên Lý và Lâm Thành Phương cùng xem thư của Cầu Nhục Lang Trung. Lâm Thành Phương nói, Cầu đại phu chẳng những là một bậc danh y, xem ra còn là người học thức uyên bác. Trạm Tình Nữ giọng náo nề, vì sao ông ấy đối tốt với tiểu muội như vậy? Tiểu muội thật ngu ngốc và hổ thẹn. Ông ấy đã từng giúp tiểu muội nhiều lần, nhưng tiểu muội lại vì cho là ông ấy vì mê hoặc mỹ sắc của tiểu muội, trong lòng cũng có phần khinh khi ông ta. Nào ngờ ông ấy lại là một người như thế này đấy. Lâm Thành Phương nhẹ thở dài, dị nhân giang hồ, phong trần kỳ hiệp có lẽ chính là những người như vậy. Lâm huynh, tiểu muội rất lo cho ông ấy. Lo gì vậy? Lo cho sự an nguy của ông ấy. Ông ấy đã bộc lộ thân phận, Hắc Kiếm Môn sao chịu buông tha đây? Ý cô nương thế nào? Tiểu muội phải đi tìm ông ấy về đây. Lâm Thành Phương mỉm cười, được, tại hạ sẽ đi cùng. Chu Thiên Lý tiếp, chú mỗ cũng đi. Bao Thiên Thành nhanh bước đi đầu nói, bao mỗ cũng kể một phần. Trạm Tình Nữ chớm chớm mắt, hai dòng lệ chảy dài cảm động nói, đó chính là sự khác nhau của chính với tà, tiểu muội xin đa tạ các vị. Bao Thiên Thành dùng, cô nương, vậy chúng ta hãy đi mau. Trạm Tình Nữ gật đầu, phiền Vương huynh hãy nhờ vị huynh đại đã trông thấy Câu đại phu ra đi dẫn đường cho. Vương Vinh liền ngoắc gọi một tranh tử thủ đến, dẫn mọi người rời khỏi tiêu cục. Nhóm Trạm Tình Nữ vừa ra khỏi cửa, trong tứ hải tiêu cục lập tức khẩn trương ứng biến, tất cả các nhóm đều đã tập trung lại. 18 cao thủ các đại môn phái đều mặc y phục tiêu sư và tranh tử thủ, hòa lẫn với người của tứ hải tiêu cục chia làm 5 tổ. Ngô Hằng với Thạch Nhất Phong cùng xuất lĩnh một tổ, sẵn sàng tiếp ứng. Vương Vinh, Điển Côn và Âm Dương Song Kiếm cùng xuất lĩnh một số người lo việc truyền đạt tin tức. Hay nói về nhóm của Trạm Tình Nữ truy tìm Cầu Nhục Lang Trung, trên đường phố người qua lại tấp nập nhưng chẳng thấy Cầu Nhục Lang Trung mà cũng không có người của Hắc Kiếm Môn ngăn cản. Họ ra khỏi thành Tử Châu, một mạch đi suốt 7-8 dặm đường, vẫn không thấy bóng dáng của Cầu Nhục Lang Trung đâu hết. Lúc này họ đã đến nơi hoang vắng. Trạm Tình Nữ dừng chân, ngước nhìn trời. Cầu Nhục Lang Trung này hẳn là ông ta đã cố tình lẩn tránh chúng ta rồi. Lâm Thành Phương thấp giọng, cô nương hãy bình tĩnh, có thể nào chúng ta đã đi sai đường hay không? Trạm tình nữ thở dài. Trời đất bao la, nếu ông ấy không muốn gặp chúng ta làm sao có thể tìm được ông ấy đây? Nếu ông ấy mà biết chúng ta đang tìm kiếm thế này, nếu ông ấy mà biết cô nương lo lắng thế này, tại hạ tin chắc là ông ấy sẽ hiện thân gặp chúng ta. Trạm tình nữ ngâm nghĩ một hồi bỗng hỏi, theo Lâm huynh, ông ấy có thể bị ám toán hay không? Ông ấy y thuật thần thông, võ công cao cường, có lẽ không thể. Không, tiểu muội có dự cảm là ông ấy đã bị người ta ám toán, nên tiểu muội cảm thấy hết sức lo lắng. Cô nương đã quá quan tâm, khó khỏi suy nghĩ vẩn vơ. Trạm tình nữ thở dài, Lâm huynh, tiểu muội chưa từng quan tâm đến một người như thế này, thì ra quan tâm một người lại là đau khổ như vậy. Lâm Thành Phương kinh ngạc, giọng tôn kính nói, thảo nào cầu nhục lang trung đã hết lòng ra sức vì cô nương. Cô nương đối xử với người thành khẩn thế này, thật khiến người cam nguyện tùng mệnh. Lâm huynh, tiểu muội thật là có lỗi với ông ấy nhiều. Trước đây tiểu muội chỉ là lợi dụng ông ấy, khi nào nghĩ đến ông ấy. Nếu không phải tiểu muội trong lúc thương bệnh, thì là cần nhờ đến ông ấy chữa trị thương bệnh cho người khác. Ông ấy ẩn kỹ tử chân, kẻ khác cầu khẩn thế nào ông ấy cũng không chịu trợ giúp. Nhưng chỉ cần tiểu muội lên tiếng, ông ấy chưa từng cự tuyệt bao giờ. Ông ấy phóng túng giang hồ, bỡn cợt cuộc đời, nhưng vì tiểu muội, ông ấy lại không quản ngại bất kỳ gian nan nguy hiểm. Cô nương nói cũng phải, tình thương của ông ấy đã dành cho cô nương, dường như hoàn toàn không có điều kiện. Tiểu muội mồ côi cha mẹ từ thuở bé, không từng được thụ hưởng tình yêu thương của đấng sinh thành. Nhưng tiểu muội cảm nhận được sự chăm sóc của ông ấy dành cho tiểu muội như thế là dành cho chính con gái của mình vậy. Chu Thiên Lý gật đầu. Ông ấy quả là tốt với cô nương, nhưng cô nương cũng chớ quá lo lắng. Trong bao năm qua, ông ấy đã xuất hiện trên giang hồ như thần long trong sương mù, lúc ẩn lúc hiện. Khi nào cô nương thấy cần đến ông ấy hiện ra bên cạnh cô nương ngay. Trạm tình nữ gật đầu. Vì vậy tiểu nữ nhận thấy mình thật là có lỗi với ông ấy. Chu Thiên Lý trố mắt. Cô nương nói vậy là sao? Ông ấy luôn giúp tiểu nữ, nhưng tiểu nữ lại chưa bao giờ giúp ông ấy. Nếu như ông ấy không giúp được cô nương, có thể là ông ấy đã không gặp cô nương. Nhưng lần này thì khác, tiểu nữ nhất định phải tìm gặp ông ấy. Cô nương đã từng trải qua nhiều sóng gió, gặp chuyện rất bình tĩnh, nhưng lần này dường như đã rối loạn. Cô nương muốn tìm ông ấy, chúng tôi sẵn sàng làm hết sức mình, nhưng cần phải bình tĩnh mới được. Trạm tình nữ gật đầu, đa tạ tiền bối đã chỉ giáo. Chu Thiên Lý cười, tốt lắm, chỉ cần cô nương bình tĩnh là chúng ta có thể tìm được ông ấy ngay. Chu tiền bối, tiểu nữ lòng quá rối rắm, có lẽ việc này cần phải nhờ tiền bối chủ trì mới được. Được, lão phu không từ chối, điều trước tiên là chúng ta phải trở về ngay. Về Tứ Hải tiếp cục. Nếu như câu đại phu đã lọt vào tay bọn Hắc Kiếm Môn, chúng ta giải cứu cũng chẳng kịp, chỉ bằng trở về chờ đợi tin tức. Vậy thì chỉ cần họ chưa sát hại câu đại phu, chắc chắn họ sẽ đưa tin đến tiêu cục, rồi chúng ta sẽ luận bàn cách giải cứu. Như vậy còn hơn là chúng ta tìm kiếm một cách hoàn toàn không có mục tiêu như thế này. Trạm tình nữ dòng não nề, có lẽ tiểu nữ đã thật sự rối trí rồi, xin chú tiền bối hãy quyết định. Nếu bảo lão phu quyết định, trước hết chúng ta hãy trở về tiêu cục ngay. Trạm tình nữ không nói gì nữa, quay người sải bước trở về thành Tử Châu. Lâm Thành Phương bước nhanh theo, đi sóng vai với trạm tình nữ nói, cô nương trước nay rất là sáng suốt, sao lần này lại có kích động như vậy? Chẳng giấu gì Lâm huynh, những người lai vãng với tiểu muội nếu không phải vì mỹ sắc thì là muốn moi móc tiền bạc của tiểu muội. Tiền tài và sắc đẹp có lẽ là cuộc sống chính yếu của tiểu muội. Kể từ khi hiểu chuyện đến nay, đôi lúc tiểu muội giống như một con chuột phải trốn tránh nanh vuốt của rất nhiều lũ mèo hung tợn, nhưng cũng có lúc tiểu muội cũng giống như một con mèo đợi thời cơ bắt lấy một hai con chuột. Không ai chân thành với tiểu muội, cũng chưa từng có ai thật sự thương yêu tiểu muội. Họ đến với tiểu muội đều có mục đích, đều có dụng tâm, chỉ ông ấy là không có. Ông ấy đối xử với tiểu muội cũng như cha con. Lâm Thành Phương chợt thở dài tiếp lời, nhờ cô nương bày tỏ, chúng tôi mới hiểu rõ về con người của câu đại phu. Lâm huynh thấy tiểu muội hôm nay quá lắm lời có phải không? Không phải, tại hạ chỉ thấy cô nương hôm nay có chút khác thường mà thôi. Trạm tình nữ cười gượng, tiểu muội biết, từ nay tiểu muội sẽ cố gắng kiềm chế bản thân. Nàng bỗng cảm thấy tay trái bị người nắm lấy, liền dừng chân ngoảnh lại nhìn. Thì ra là Lâm Thành Phương, bất giác đỏ mặt, thẹn thùng nói. Lâm huynh. Lâm Thành Phương thấp giọng, cô nương, chúng ta đã gặp mai phục rồi. Trạm tình nữ sừng sốt nhìn lên, chỉ thấy bốn người áo đen đứng thành hàng ngang dưới một ngọn đồi thấp ngoài hai trưởng, cản mất lối đi. Trạm tình nữ cười khởi nói, tốt lắm, họ đã ra mặt, chúng ta cũng có người để tính nợ rồi. Vừa nói vừa nhanh bước tiến tới. Lâm Thành Phương vội nói, cô nương, hãy bình tĩnh. Trạm tình nữ đã tiến tới 7-8 bước, nghe nói mới chững bước đứng lại. Lâm Thành Phương tiến tới một bước nói, cô nương hãy bình tĩnh, để tại hạ nói chuyện với bọn họ trước đã. Trạm tình nữ hít vào một hơi dài, không phản đối mà cũng không đồng ý. Lâm Thành Phương nhanh bước tiến tới. Bốn người áo đen tuổi còn khá trẻ, trông bề ngoài đều không quá 20. Người nào vẻ mặt cũng lạnh lùng, nhưng không phải kiêu ngạo mà là cô đơn và kinh đời. Lâm Thành Phương thấy dáng vẻ bốn người áo đen như vậy, trong lòng lập tức đề cao cảnh giác. Chu Thiên Lý cũng đã nhận ra, tiến tới đứng phía sau lưng Lâm Thành Phương, sẵn sàng ra tay tiếp ứng. Trạm tình nữ bình tĩnh quan sát một hồi, cũng đã nhận ra sự khác biệt của bốn người áo đen này. Lâm Thành Phương vận công giới bị xong, lạnh lùng nói. Trong bốn vị, vị nào có thể đứng ra đối thoại? Bốn người áo đen đưa mắt nhìn nhau, người đứng bên trái nói. Có việc gì? Bốn vị đã cản mất lối đi của chúng tôi. Người bên trái cười khẩy. Các vị là người của Tứ Hải Tiêu Cục có phải không? Chúng tôi đến từ Tứ Hải Tiêu Cục. Người bên trái đưa mắt nhìn Trạm Tình Nữ. Người đó có phải là Trạm Tình Nữ không? Trạm Tình Nữ tiếp lời. Bọn cô nương là... Tốt lắm, bọn này đến đây chính là để tìm cô nương. Người bên trái vừa dứt lời đã tung mình lao tới như chim sắt, thân pháp nhanh khôn tả. Cũng may Lâm Thành Phương sớm đã giới bị, tay phải vung ra, cản người áo đen ấy lại. Chỉ thấy ánh thép lóe lên, trong tay người áo đen đã có thêm một ngọn trùy thủ, nhanh như chớp đâm vào Lâm Thành Phương. Lâm Thành Phương phản ứng cũng nhanh chẳng kém, lẹ làng thu tay phải về. Trong chốc lát ấy đã đủ thời gian cho Trạm Tình Nữ chuẩn bị, nàng tuốt trường kiếm ra xong tới, liền tức giao thủ với người áo đen đó. Trong tay người áo đen đó là một ngọn đoản đao chỉ dài chừng một thước, nhưng y xuất thủ rất dũng mãnh, thi triển toàn chiêu thức trí mạng. Kiếm pháp của Trạm Tình Nữ tuy hung hiểm, nhưng so với người áo đen hãy còn kém xa. Chỉ thấy y vung động đoản đao như tia chớp, chiêu nào cũng nhắm vào yếu huyệt của Trạm Tình Nữ. Đao pháp của người áo đen tuy hung mãnh khó chống đỡ, nhưng là càng lợi hại hơn nữa là thế công bất kể sống chết của y. Y không hề phòng thủ, cho dù kiếm của Trạm Tình Nữ đến gần yết hầu hay là trước ngực, phản ứng của y vẫn là vung đao đâm vào tim đối phương. Lực đánh hung hãn không sợ chết như vậy khiến Trạm Tình Nữ cũng phải kinh tâm động phách. Lúc này nàng đã hiểu ra điểm khác biệt của bốn người này. Vẻ lạnh lùng của họ là do luyện võ công mà nên, đó chính là đặc điểm gắn liền với tử vong. Kiếm chiêu tinh diệu của Trạm Tình Nữ đã hoàn toàn bị áp đảo dưới sự tấn công liều mạng tột cùng của đối phương, bắt buộc phải lui về thế thủ, lâm vào thế hạ phong. Lâm Thành Phương chăm chú theo dõi tình hình trận đấu, mấy lần định ra tay trợ giúp Trạm Tình Nữ, nhưng đều nhận thấy không ổn, đành cố giản nén. Chỉ thấy Trạm Tình Nữ bị bức lùi liên tục, Lâm Thành Phương thoáng cho mày, quay sang Chu Thiên Lý khẽ nói. Chú tiền bối, tình thế này không ổn rồi. Lão Phu đang suy nghĩ bằng cách nào mới có thể đối phó với lối đấu thí mạng thế này. Dì cô nương dường như kém thế quá rồi. Tuy kém thế nhưng dì cô nương không chút rối loạn, đủ có thể tự giữ mình. Có lẽ nàng ấy cũng đang suy nghĩ để tìm cách đối phó. Chú tiền bối lịch duyệt giang hồ có lương sách gì không? Giờ thì chưa có cách gì cả. Dĩ ác chế ác, dĩ độc công độc được chăng? Ồ, võ công của họ toàn là chiêu thức hủy diệt, chúng ta rất có thể đối phó bằng võ công chính quy. Lâm Hiền Điền có lương sách gì? Chúng ta cũng thi thố thủ đoạn độc ác có được không? Thủ đoạn gì? Đối với bọn người liều mạng này, chúng ta cũng chẳng cần mang đến nhân nghĩa đạo đức gì, hãy áp dụng phương pháp lừa địch hoặc dùng ám khí hạ sát họ. Vậy cũng được, nhưng phải báo cho dì cô nương biết trước. Bọn này xem ra cũng chẳng quá ngu ngốc, nếu chúng ta báo với dì cô nương mà bị họ nghe được thì kế sách này rất khó thực hiện, chỉ bằng văn bối thay thế cho dì cô nương thì hơn. Chu Thiên Lý gật đầu. Cẩn thận, dù sao cũng vẫn hơn đó. Nhưng văn bối lo là lo việc này sẽ gây ra hiểu lầm, nên xin nhờ tiền bối hãy lên tiếng nói với dì cô nương để cho văn bối tiếp tay. Chu Thiên Lý gật đầu. Lâm Thành Phương nói tiếp. Văn bối sẽ đồng thủ với họ 30 chiêu, vậy đủ thời gian để cho tiền bối với dì cô nương quyết định thủ đoạn giết địch rồi chứ? Đủ rồi. Lâm Thành Phương vận để chân khí chuẩn bị xuất thủ, khẽ nói. Vậy thì xin phiền tiền bối lên tiếng cho. Chu Thiên Lý gật đầu. Dì cô nương, lão phu có điều cần thỉnh giáo, người này để cho Lâm Thiếu Hiệp thay thế cô nương tiếp được rồi. Trạm Tình Nữ vừa bị phân thần, bị đối phương một đao chém rách tay áo. Lâm Thành Phương đã lao tới, vung kiếm đón đỡ được đao của người áo đen ấy. Chàng định tâm thử nghiệm đao pháp của đối phương, cho nên vừa xuất thủ đã toàn lực tấn công, kiếm thế hết sức uy mãnh. Người áo đen tuy bị kém thế, nhưng quyết không chịu thoái lui một bước. Đoạn đao trong tay hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, thế công hung mãnh tột cùng. Lâm Thành Phương đâm trúng y hai kiếm, máu tươi thấm ướt chiếc áo đen của y. Hai kiếm này tuy không đâm trúng nơi yếu hại nhưng thương thế cũng chẳng nhẹ. Nhưng máu tươi không hề hạn chế thế công của người áo đen, Trái lại, đoạn đao trong tay y lại càng xuất chiêu hung hãn hơn trước. Hai người giao thủ đã 50 chiêu, khí thế của Lâm Thành Phương cũng đã suy giảm dưới sự phản kích của người áo đen. Ba người áo đen khác cũng chậm bước bao vây đến như có ý liên thủ giáp công. Lâm Thành Phương bắt đầu thoái lui, Bao Thiên Thành, Chu Thiên Lý và Trảm Tình Nữ cũng thoái lui theo. Chu Thiên Lý biết là Lâm Thành Phương sớm đã có kế hoạch đối phó với bọn người áo đen, nhưng cũng chưa rõ bằng cách nào chàng có thể dễ dàng diệt trừ đối phương. Nên khi Lâm Thành Phương thoái lui, mọi người cũng lui theo. Chàng lùi đến bên một ngọn cây to bỗng dừng lại, trường kiếm trong tay nhanh như chớp tung ra ba chiêu. Ba chiêu kiếm này đã khơi dậy lửa giận của người áo đen, đoàn kiếm trong tay phản kích càng hung mãnh. Lâm Thành Phương lẹ làng lách người nấp vào sau cây. Người áo đen xoay quanh ngọn cây nửa vòng, đoàn đao bổ xuống. Lâm Thành Phương chính là đang chờ đợi khoảnh khắc này, lợi dụng thân cây cản trở thế đao của người áo đen, trường kiếm từ sau cây vung ra bổ nhanh xuống. Chỉ thấy máu phún xối xả, cánh tay phải của người áo đen đã bị chém cụt đến tận khuỷu, vẫn còn cầm chặt đoàn đao rơi xuống đất. Lâm Thành Phương một kiếm đắc thủ lách người đi ra. Người áo đen ấy thật quá hung hãn, không hề màng đến sự đau đớn nơi tay và máu phun xối xả từ vết thương, buông tiếng quát vang, tung mình lao bổ vào Lâm Thành Phương. Ngay khi Lâm Thành Phương ngẩn người, người áo đen đã lao đến trước mặt, tay trái vung lên, một chưởng bổ vào ngực chàng. Lâm Thành Phương trường kiếm quét chéo lên, toan đón cản thế công của đối phương, nhưng đã không còn kịp nữa. Người áo đen một chưởng bổ trúng vai trái Lâm Thành Phương. Đồng thời, trường kiếm của Lâm Thành Phương cũng đã chém ngang lưng người áo đen. Ba người áo đen với ba ngọn đoàn đao cùng lúc tung mình lao tới. Trảm Tình Nữ, Chu Thiên Lý và Bao Thiên Thành mỗi người đón lấy một đối thủ để giao chiến. Lâm Thành Phương vai trái thọ thương không nhẹ, hết sức đau nhức, dùng tay phải xoa lên vết thương. Chu Thiên Lý với Bao Thiên Thành tuy đã được chứng kiến lối đấu của người áo đen kia, nhưng lòng vẫn không phục. Vừa đầu thủ, hai người vẫn với thế công hung mãnh áp chế đối phương, mong có thể dùng võ công chính tông đánh bại đối phương. Nhưng hai người đã thất bại. Đấu pháp của người áo đen thật không sao chống đỡ nổi. Chu Thiên Lý và Bao Thiên Thành bất luận về võ công hay kinh nghiệm đối địch đều hơn hẳn về hai người áo đen, nhưng đao pháp của họ chẳng chiêu nào là không nhắm vào chỗ yếu hại trên thân người. Nếu không dùng mưu kế thật không sao đối phó nổi. Chu Thiên Lý bèn học theo cách thức của Lâm Thành Phương, lách người ra khỏi một ngọn cây to, khiến đao thế của người áo đen bị cản trở, thừa cơ một bút đâm ngược ra sau, trúng vào tim của người áo đen. Liền theo đó, Bao Thiên Thành và Trảm Tình Nữ cũng lợi dụng thân cây che chắn để hạ sát địch thủ. Chu Thiên Lý nhìn bốn thi thể trên mặt đất, thở dài nói: những người này không sợ chết mà cũng chẳng sợ đau đớn. Trảm Tình Nữ tiếp: bản chất của họ đã hoàn toàn đổi khác, dường như không phải là con người nữa rồi. Chu Thiên Lý lắc đầu: thật là kinh khủng, nếu bọn người này có nhiều người hơn và ở một nơi không có vật cản, dù võ công cao đến mấy cũng không sao đối phó với họ rồi. Chúng ta từ khi xung đột với Hắc Kiếm Môn đến nay, đây là lần đầu tiên gặp hạng sát thủ thế này. Dì cô nương, Bao tổng tiêu đầu, có một điều e rằng hai vị chưa nghĩ đến. Trảm Tình Nữ chớp mắt: điều gì vậy? Những sát thủ này đều rất trẻ và cũng không cần thiết họ phải có công lực thâm hậu, mà chỉ cần luyện thành một pho đao pháp hung hiểm. Vậy là họ được đào tạo rất nhanh chóng rồi. Đúng vậy, chỉ cần đôi ba năm là đủ. Vậy chúng ta có biện pháp gì để đối phó với họ? Trước khi gặp họ, chúng ta chưa được chứng kiến võ công của họ, không hề có biện pháp đối phó. Trảm Tình Nữ quét mắt nhìn quanh, có lẽ họ không chỉ có bấy nhiêu người chặn đường chúng ta. Bất luận họ có còn người hay không, điều quan trọng trước mắt là chúng ta phải tìm cách trở về tiếp cục càng sớm càng tốt. Lão phu tin là họ... Chu Thiên Lý chưa dứt lời, bỗng nghe một tiếng cười lạnh lùng vọng đến, tiếp theo là tiếng nói: các vị đã giết bốn người rồi định bỏ đi như vậy, không thấy là quá nhẹ nhàng hay sao? Phần thứ 21 của câu chuyện Hắc Kiếm Môn của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.